Tận thế nhạc viên, chương 206, nàng rất nhanh liền quen thuộc cửa thông gió cấu tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu luôn luôn biết mình cũng không lấy trí tuệ tăng trưởng. Nhưng là nếu như nàng sớm biết sẽ lâm vào dạng này một cái bẫy trong mí. Làm nàng lần đầu tiên nghe thấy trên lầu truyền tới bồn cầu tiếng xả nước thời điểm. Liền nhất định sẽ lập tức xông ra phòng tắm. Giết chết bên ngoài ngủ say người. Mà bây giờ, nàng đã tại cái này chàng chung cư trong mệt nhọc gần 10 ngày. Nói, khốn, cũng không quá chuẩn xác nếu là có thể cắn răng một cái. Lâm Tam Tửu hoàn toàn có thể trực tiếp theo cửa sổ trong bay ra ngoài. Bởi vì lúc này cũng không có người hoặc là thứ gì cầm tù lấy nàng. Ngoài cửa sổ một chút không nhìn thấy đầu Kisaragi nhà ga thế giới. Bao phủ tại ảm đạm dưới bầu trời. Nhìn rộng lớn vô biên. Nhưng là nàng còn không thể đi. Không để cho nàng đến không ở lại nhà này chung cư nguyên nhân một trong. Lúc này cũng đang đi lên. Đem thanh âm ép tới trầm thấp. Đối Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng nói một câu nói. Ta để hắn đi làm ăn chút gì đi. Lầu Cầm nhếch đôi môi thật mỏng. Thần sắc u ám. Nguyên bản thiếu nữ trơn bóng trên da mấy ngày nay cũng bởi vì áp lực mà toát ra mấy khỏa đậu đậu. Tại nàng lúc nói chuyện, Lầu Dã Hừ phát điệu hát dân gian tiến phòng bếp. Chúng ta lúc nào động thủ giết hắn. Lầu Cầm nói xong, gắt gao cắn bờ môi của mình. Cố gắng khống chế được hai tay đột nhiên xuất hiện run rẩy kịch liệt. Đại não bộ dáng Lâm Tam Tửu. Hận không thể có thể thật dài than ra một hơi tới, nói đến. Hết thảy chuyện đều là theo một đêm kia nàng nghe thấy bồn cầu tiếng xả nước lúc bắt đầu. 14 ngày trước kia cái kia buổi tối, làm thanh âm xuyên thấu qua hơi mỏng sàn gác rõ ràng bị Lâm Tam Tửu nghe thấy thời điểm. Nàng dùng ý thức lực ngưng tụ ra, ngón tay, lập tức dừng lại, nàng vẫn cho là tòa nhà này trong không có người khác nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút. Ba người bọn họ trong còn theo không ai đi qua lầu 15 đi lên. Có lẽ trên lầu còn sinh hoạt lấy người sống sót cũng chưa biết chừng. Dù sao âm linh nhóm là không cần dùng bồn cầu tự hoại. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ. Quyết định đi trên lầu nhìn xem tình huống. Dù sao hiện tại nàng là một cái đại não linh dáng vẻ. Ngoại trừ đọa lạc chủng cùng bị vật chất tối ăn mòn qua con mắt người bên ngoài. Ai cũng nhìn không thấy nàng. Chẳng bằng hảo hảo lợi dụng một chút cái này tự do mà không có cố kỵ trạng thái. Nàng hạ quyết định. Lập tức quay người liền theo trong cửa thông gió bay ra ngoài nhưng mà bay cao vài thước về sau. Mới vừa vặn mò tới lầu 16 bên cạnh. Bỗng nhiên theo lầu dưới vừa rời đi phòng tắm phương hướng truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng mở cửa. Tựa như là Lâu Thị huynh muội bên trong nào đó một người đi lên. Lâm Tam Tửu sợ hãi cả kinh. Đột nhiên nghĩ lên thi thể của mình vẫn trong bồn tắm nằm hù đến Lâu Thị huynh muội hai người cũng không có gì cùng lắm thì. Nàng sợ hai đứa bé kia vừa xung động đem thi thể cho ném ra lâu bên ngoài có thể liền phiền toái. Lúc này Lâm Tam Tửu tất nhiên lại không lo được hướng lầu 16 trong cửa sổ nhìn. Vội vàng tăng tốc độ. Quay đầu chen vào trong cửa thông gió. Vừa vặn cùng vừa mới đẩy cửa đi vào. Trừng mắt thi thể trợn mắt hốc mồm Lâu Dã đụng cái mặt đối mặt. Đây là ta. Lâm Tam Tửu vội vàng viết mấy chữ. Thừa dịp hắn chưa kịp phản ứng trước đó. Một tay lấy thi thể tấm thẻ hóa. Lâu Dã há hốc mồm. A, nửa ngày. Mới tính tìm được Từ Nhi. Ngươi. Ngươi ngươi. Cái kia là ngươi. Hắn trước hết nhất có thể nhớ tới tất cả đều là nói nhảm. Sửa lại mấy giây suy nghĩ mới một hỏi liên tiếp mấy cái vấn đề trọng yếu. Cái kia không phải tử thi sao? Bị ngươi thả đi nơi nào? Ngươi đã chết. Ngươi là âm linh. Nếu như từ đầu tới đuôi kỹ càng nói cho hắn một lần. Chỉ sợ trời đều muốn sáng lên Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ. Đơn giản viết mấy chữ. Không về sau nói. Liền tinh thần phấn chấn cửa sổ lại bay đi. Lâu Dã lúc này mới nhớ tới. Vừa rồi cái này xám trắng đại não chính là theo trong cửa thông gió chui vào. Lập tức có chút sốt ruột. Ai, người muốn đi đâu đây? Tại sao lại muốn chạy loạn? Nhìn thần thái của hắn. Lâm Tam Tửu lập tức cảm giác chính mình giống như là một con bị con nhà ai thu dưỡng chó. Nàng dừng một chút, còn là cho hắn một cái đơn giản khai báo. Trên có người, thừa dịp lâu dã sững sờ. Lẩm bẩm cái này ba cái chữ suy nghĩ nàng là có ý gì một trận này công phu. Lâm Tam Tửu động tác thuần thục lại một lần nữa theo trong cửa thông gió đi ra. Chính như đại đa số nơi ở lâu đồng dạng. Lầu trên lầu dưới cùng một vị trí đơn nguyên là hoàn toàn giống nhau cách cục. Theo lầu dưới trong toilet bay ra ngoài đại não linh. Tự nhiên cũng sẽ trước tại lâu đi toilet trong đặt chân. Lầu 16 toilet là một mảnh đen xem ra vừa rồi bất kể là ai dùng bồn cầu. Lúc này đều đã tắt đèn đi. Thật sẽ là người sống sót sao? Lâm Tam Tửu một bên theo trong cửa thông gió chui vào. Một bên nghĩ nói. So sánh Kisaragi nhà ga những địa phương khác. Tòa nhà này mặc dù thanh tịnh nhiều. Cũng không ít chỗ khả nghi. Không nói những cái khác. Cái kia thang máy liền 10 phần quỷ dị. Thật có người sống sót rừng dưng sinh hoạt ở chỗ này lời nói. Còn không phải lập tức bị âm linh trở thành mục tiêu. Cửa WC thoáng mở một đầu khoảng cách. Lâm Tam Tửu bên cạnh lập chạm người dậy. Cảm thấy mình như cái múa ba lê nương giống như từ đó chui tới. Chỗ này cách cục quả nhiên cùng lầu dưới giống nhau như đúc. Theo toilet vừa ra tới. Chính là một đầu thông hướng phòng khách hành lang. Bên tay phải còn có hai cái phòng ngủ. Chỉ bất quá bởi vì tất cả đèn đều đen. Chỉ có một ít đại khái đồ dùng trong nhà hình dáng vẫn tại yếu ớt trong bóng đêm lưu lại vài miếng cắt hình. Mặc dù Lâm Tam Tửu có ý thức lực tại đảm nhiệm con mắt của nàng lỗ tai. Mỗi giờ mỗi khắc không đang vì nàng làm quét hình nhưng là giống như mắt thường đồng dạng. Ý thức lực quét hình cũng là lại nhận tia sáng ảnh hưởng. Rõ ràng độ có khi thậm chí vẻn vẹn chỉ là so mắt thường cường một chút mà thôi. Theo cửa phòng rửa tay nhìn xung quanh. Nàng giờ phút này cũng chỉ có thể theo ý thức lực ném ra toàn cảnh đồ trong. Loáng thoáng trông thấy một cái quen thuộc cái bóng. Chính chiếm cứ trong phòng khách ương vị trí. Nhưng cái này cũng đã đủ rồi. Làm Lâm Tam Tửu ý thức được đó là vật gì thời điểm. Nàng lập tức bị cả kinh không rõ. Nửa ngày vậy mà đều quên động một chút. Kia là một cái giường. Một chương gạt mở ghế sofa. Đụng sai lệch bàn trà giường. Không chỉ có bề ngoài cùng Lâu Thị huynh muội rời ra ngoài giống nhau như đúc. Thậm chí liền ngủ ở nó người ở phía trên. Lâm Tam Tửu cũng một chút liền nhận ra được. Lâm Tam Tửu, người đi chết ở đâu rồi? Một người co lại thành một đoàn ngồi ở trên giường Lâu Cầm. Vừa nhấc mắt nhìn thấy phiêu phù ở cửa phòng rửa tay xám trắng đại não. Lập tức đằng nhảy dựng lên. Trong thanh âm vậy mà tựa hồ ngậm lấy giọng nghẹn ngào làm nàng xông tới gần. Lâm Tam Tửu mới nhìn rõ ràng Lâu Cầm trong mắt xác thực hiện ra lệ quang. Ta cho là ngươi bị cái gì bất trắc. Ca ca cũng ra ngoài tìm ngươi. Nhưng là hai ngươi ai cũng chưa trở lại. Ta một người tại chỗ này đợi đến bây giờ. Cảm giác được nơi đều quỷ tùm. Lại cái gì đều nhìn không thấy. Ngươi nói chuyện nha. Ngươi nhìn thấy ta ca ca sao? Lâm Tam Tửu sợ ngây người. Nếu như nơi này chính là Lâu Cầm, như vậy lầu dưới chính là ai? Hiện tại, lầu dã chính một thân một mình cùng thứ gì cùng một chỗ. Chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn tấm gương V Thiên Bình hai cái phù bình an. Đào Nhân ba tử phù bình an. Naosika hai cái phù bình an. Cảm ơn các ngươi khen thưởng. Như thế kẹt văn còn thưởng ta. Quái ngượng ngùng. Ta là một bên bị mèo cắn, một bên tay đánh ra, thành ý động lòng người. Cảm giác mèo liền cùng tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, bày trong nhà rất đẹp, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng. Chương trước nổ ra vô số ăn hàng, ta nhìn đều thay các ngươi đau lòng. Mặt khác vì sao ta đã viết như thế ấm dầu còn có người hại pia. Điên cuồng như vậy cho ta gia tăng cảm giác thành tựu. Ta thật sự là yêu chết các ngươi đám này bị hù dọa người. Theo chương này bắt đầu, ta muốn chính thức phát công. 2015 kẹt văn đại pháp. Cách chương.